đèn cù. Số phận Việt Nam dưới chế độ cộng sản. Tự truyện của người từng viết tiểu sử Hồ Chí Minh. Tác giả Trần Đỉnh. Người Việt Book xuất bản lần thứ nhất tại Hoa Kỳ năm 2014. Hiệu đính và biên tập Ngô Nhân Dũng, Đinh Quang Anh Thái và Võ Ngàn Sông. Bìa và trình bày Uyên Nguyên. Tác giả và Người Việt Book giữ bản quyền. Nghi lễ một lời gấp sách. Ngàn năm mây trắng mãi rong bay, bạch vân thiên tải không du du. Quanh Hồ Gươm có hơn 90 loại cây. Người Pháp đã dựng một sưu tập thực vật quý quanh vùng nước này. Tiếc không có biển đề tên từng loại. Trên rẻo đất trồi ra hồ, ở trước tòa đốc lý cũ, có cây lộc phừng, và từ đấy đến vùng vong, không thấp bút. Mùa đông hàng chục cây vong rụng hết lá, trông giống như quần thể điêu khắc Kande đổ bằng bê tông, miêu tả các dạng tâm thế quằn quại đóng băng của bão. Trên rẻo đất trồi ra hồ, ở trước tòa đốc lý cũ, có cây lộc phừng, và từ đấy đến vùng vong, không thấp bút, là mấy cây mùa hoa đào. Hoa lộc phừng đền miếu thâm u bao nhiêu, mùa hoa đào đài cát, lộng lẫy bấy nhiêu. Tại ria vườn hoa con cóc, trong sáng đầu hồi khách sạn Metropole, nơi trước kia là dãy bếp lò cao chiều chiều thả mùi thịt, mùi bơ, thơm lần sang vườn hoa. Các cụ hưu trí ngồi vườn hoa thường đùa là vừa được ban tổ chức trung ương cấp tem phiếu, cho đặt cách đến hóng mùi bồi dưỡng miễn phí từ xa. Xa là vì phải giữ thể diện quốc gia. Tại ria vườn hoa con cóc, trong sáng đầu hồi khách sạn Metropole, cũng có một cây mùa hoa đào, thân uốn vặn, một thế đứng của phụ nữ Ấn Độ. Mỗi khi tán lá nó ngã xòa ra, gánh trọng lượng con lũ hoa ào ào trổ rộ. Tôi lại ngỡ trông thấy một sườn phú sĩ ngập cánh anh đào, hay gò má gây xa tranh cổ nhật. Sau cơn bão số mấy, một năm quá mắng bão, nó đổ. Cùng cây lá trắng trước trụ sở tù mù mang tên Đoàn Kết, nhiều phần là của Đảng Dân Chủ. Màu hoa là lá này, ngỡ đâu như mẫu mã prototype, đơn bản vị của sắc tuyết. Hai cây mùn hoa đào và lá trắng luôn khiến tôi nghĩ tới bàn phấn mỹ nhân. Một chiều tôi bắt gặp một sự kiện, chắc một đời chỉ thấy một lần. Cả một mùa hoa lọc phừng, cùng lúc rủ nhau lìa đời. Rút thả hơi thở mênh mang xuống trạc kín lấy một vạt hồ rộng. Những cánh hoa lọc phừng dập dờn, khe khẽ trao sóng, đơm ngỡ một rừng bướm xuân mê mãi động tình. Thèm vớt được tấm thảm ren sao động này là mảng trời riêng. Rồi lại thèm có cung sinh tử của loài hoa vượt chuẩn vương giả này. Ở nó, chết là sống tiếp một lần sống huy hoàng nữa. Rời bỏ chiều cao, cái sóng này khoe lộ hết mình trên pha lê nước, đốt cháy đến quan tử cuối cùng, vô tâm cuối cùng, nộp hết lửa vào lễ hội, giữ nguyên vẹn cho đến giây phút cuối cùng cái đẹp phơi phới nguyên bản. Tôi đã có diễm phúc ngắm mãi nghiệp sống xú phe dưới kính, gian chiếu bồng bềnh nghiệp sống tầng phóng thứ hai, mang chứa phần hồn, kiếp sống tác phẩm. Hồ chiều như một sàn diễn vũ trụ, tôi lại được chiêm ngưỡng ngay sau đó tiền sử ra đời. Một con rùa đang nhích dần ra khỏi mặt hồ, leo thận trọng trên đảo tháp. Trước mắt tôi, Hồ Gươm bỗng êm ả, bỗng bát ngát, mở ra cửa mình đàn bà. Mặt nước gợn trao là màn ối đang đau đớn khoan thai, tự xé bóc cho khởi nguyên mốc thép sợ sệt, lặng lẽ trình diện. Hai màu phỏng nhuộm hàng xé chợ quê, bạc hà và hồng hoàng của rượu chanh, rượu cam quốc doanh, rót lòe loẹt từ biển hiệu thủy tạ xuống mảng hè đầy que kem, tàn tích xa hoa một chiều chủ nhật. Người xương sẩu chen lấn đi để nhìn người gầy guộc, nay vắng ngắt. Kéo lê thúng, lơm khơm món que kem để bán lại. Những đứa trẻ chợt nơm rỗng xẹt, nhẹ bỏng, như bằng cạnh nê ông, gồm các xác thiêu thân nát vụn, anh ánh phấn ngân nhũ. Bên kia, từ trong ngõ tối và khai sặc sụa, hai người đàn bà trẻ rời nhà vệ sinh không đèn đóm, thông thả qua đường. Vai tựa vai, họ như đặt ướm từng bước, hai áo len đan đỏ cà chua, những hình hoa hình trám giống những miếng cà rốt tỉa làm dưa góp đính lỏng lẻo vào nhau. Hai quần phăng ống túm màu mastic, hai đôi guốc Sài Gòn bạc xám hoa lau, gót dẹp dài tựa một mỏ chim hạc. Nhát thấy nét viền đen men theo rìa mỏ hay một miếng mắt, còn thân guốc thì là cổ hạc khoan xuyên vào gió. Hai vùng mông tròn lặn như hai đôi mặt âu yếm gù nhau, thoáng một làn âm điện ở cương vực thâm nghiêm của vương quốc sinh nở. Ở đất nước này chỉ còn thiên nhiên và đàn bà tràn trề nghĩa, miên man phát nghĩa. Mới hôm qua, trên khúc rẽ đền Bà Kiểu ra cột đồng hồ, một xe máy chở một thiếu phụ lướt êm như trôi đi. Thường đầy ắp người và xe đạp để vón lại thành một dòng rác rến lừ đừ đặc sệt. Lúc này con đường bỗng quang quẻ, bừng sáng, như dạo khúc tiền tấu, dọn lối cho đại điển lễ mở màn. Người thiếu phụ khoan thai, ngửa cổ lên, dâng mặt cho lưỡi dao bé ngọt của gió. Gió liền tiếu tiết ập đến, và những phoi cẩm thạch liền vung vút bay ra, và các biến tấu của vũ khúc tóc liền cuồng vui vờn ôm lấy tòa nhan sắc mà con tạo đang đích thân chế tác từng chi tiết để đặt ra chuẩn đẹp của giống người. Người thiếu phụ quay lại, bức điêu khắc về sắc bất ba đào dị nịch nhân hiện ra toàn vẹn ở trước mắt tôi, còn tôi tưởng kẻ mất hồn. Ôi, Hà Nội quá nhiều bích câu, chỉ thiếu kỳ ngộ, nên đành hóa tượng. Tối ấy, trước khi về nhà, tôi tạt qua chuồng công, hay nhà nguyện của tôi. Ở đầu cành cây, làm chỗ công đậu, thù lù một khối đen đúa. Một người ăn mày nào mới đem vật bất ly thân, cái bị rách của ông, hoàng vào đó. Tôi bỗng thèm một bị ăn mày, đựng cái đời tôi chiêu như thanh ti mà mộ đà như tuyết. Cái đời đã nộp hết tô sống rẻ, quyển sách này là cái bị ăn mày ấy. Thà thế còn hơn cái bọc da thối tha Trần Thái Tông khuyên từ bỏ trong khóa hư lục. Tôi rất yêu hai câu thơ của Ferdinand Pessoa: tất cả những gì tôi có là những gì tôi cảm, và đẹp là bóng của các vị thượng đế. Nghĩ cái bị ăn mày là đời mình, chợt thấp thoáng thấy bóng các vị thượng đế. Xin thông cảm, gồm nhiều chuyện, thường là kinh lịch của bản thân tôi, kể cả những điều tôi đọc. Sách này được viết từ những năm 90 thế kỷ trước, nhưng vì lý do khách quan, tôi không thể cho ra mắt sớm. Do đó, chắc chắn khó tránh khỏi những bất cập về diễn biến, cùng ý nghĩa của những vấn đề tôi nhắc đến mà không thể bổ sung cập nhật. Đòi hỏi này e có phần duy ý chí. Mã chăng, không nhằm nghiên cứu, việc này hoàn toàn vượt quá bản lĩnh cùng mục đích viết văn học, chủ yếu dựa vào cảm quan cá nhân của mình tôi. Tôi không thể tra cứu rộng khắp và đầy đủ các sự kiện nói đến trong sách. Vậy xin bạn đọc thứ lỗi nếu có những thiếu sót ở bình diện thông tin, vốn vượt khỏi tầm tri thức chim cánh cụt cũng cẩn của tôi. Nhưng ở phía bạn đọc có mắt thiên lý vọng, thì lại vô cùng cánh đại bàng quẩy gió đại ngàn. Xin cảm ơn. Trần Đỉnh.